Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1079, chương 132, ẩn giấu bí mật. Bí chi thánh giả, Bottis, Frost gần nhất cũng xem như đã trải qua không ít chuyện. Thậm chí khả năng bị thiên sứ chi vương nhìn chăm chú qua. Bởi vậy có khá mạnh năng lực chịu đựng. Lúc này lại không có biểu lộ ra dị thường, đồng dạng tự nhiên thu hồi ánh mắt, chưa từng chậm dần bước chân, đón đối diện xuyên áo khoác đen nam tử đi tới. Mấy bước về sau, hai người gặp thoáng qua, ngoặc kép, hắn là bởi vì phi phàm đặc tính ở giữa lực hấp dẫn mới ngẫu nhiên đi ngang qua nơi này sao? Nếu như hắn biết lão sư ở chỗ này, chắc chắn sẽ không chậm như vậy thôn thôn, mà là trực tiếp truyền tống, đuổi theo. Còn tốt, lão sư đã ngồi lên xe ngựa, rời đi lữ điếm. Frost một lòng trở về nguyên bản vị trí, căng cứng suy nghĩ hơi có thư giãn, lại tiến lên mấy bước. Nàng ngẩng đầu ngắm nhìn bầu trời, tựa hồ muốn xác định các loại có thể hay không trời mưa. Lúc này, một con quạc từ nơi không xa bay tới, rơi xuống một gốc hàng cây bên đường bên trên. Chính diện hướng Frost vừa rồi đi ngang qua địa phương, Frost không có suy nghĩ tiếp bí chi thánh giả, Bottis sự tình. Duy vì vừa rồi tốc độ, rời đi con đường này, bởi vì cực quang hội đã một đoạn thời gian rất dài không có ở Beckland cử hành qua tụ hội. Lại mục tiêu là một vị bán thần, Frost tạm thời không có thay lão sư báo thủ ý nghĩ. Trước không đề cập tới có hay không năng lực chiến đấu vấn đề, chỉ là tìm kiếm cũng khóa chặt một vị bí pháp sư, liền là một kiện khó mà làm được chuyện tình. Ngoặc kép, vẫn là chờ ta trở thành lữ hành gia, có khả năng cùng Bottis ngẫu nhiên gặp về sau, lại ủy thác thế giới tiên sinh tương ứng nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này thật tốt tích lũy thù lao đi. Hiện tại có thể xác định một điểm, cực quang hội gần nhất có thánh giả tại Beckland. Ngạc, không bài trừ Bottis hôm nay, du lịch đi một nơi nào đó quá trình bên trong. Chịu phi phàm đặc tính ở giữa lực hấp dẫn ảnh hưởng. Không cẩn thận lạc đường đến Beckland khả năng. Frost vô cùng tự nhiên liền suy tính tới muốn hay không tìm thế giới, Fogelman. Sparrow hỗ trợ, theo nàng biết. Vị tiên sinh này ít nhất đã tự tay giết chết hai vị bán thần. Mà hắn trở thành bán thần cũng mới 3 tháng sự tình. 7 đại chính thần giáo hội cao tầng bên trong, chân chính bán thần cũng bất quá tầm 10 vị. Dựa theo thế giới tiên sinh tiến độ, nhiều lắm là thời gian 2 năm, liền có thể làm sạch một cái giáo hội cường giả. Dĩ nhiên, hiện thực không phải này loại lý tưởng mô hình. Tiếp thụ qua giáo dục cao đẳng, làm qua ngoại khoa y sinh, Frost suy nghĩ dần dần phát tán ra. Đi đến bên đường, lên một chiếc taxi xe ngựa, khói xám phía trên, một trận chỉ có mặt trời, Derek, người treo ngược, Auser, thế giới, Fogelman, Sparrow cỡ nhỏ tụ hội, nhưng cùng lúc trước tình huống tương tự khác biệt chính là lần này có ngu giả tiên sinh chứng kiến, bởi vì mặt trời Derek mục đích chủ yếu là biết rõ ràng cái nào kiện phong ấn vật càng có thể lấy lòng vị này vĩ đại tồn tại, từ đó trao đổi đến tạo vật chủ còn sót lại cái kia thập tự giá. Cùng lúc đó, hắn còn hơi nghi hoặc một chút muốn thỉnh giáo người treo ngược tiên sinh cùng thế giới tiên sinh, cho nên xin lần này tự mình trao đổi. Hy ngân chi kiếm, hoàng hôn mặt nạ, sinh mệnh thủ trưởng, gia đọa ống sáo, đây đều là bản thân năng lực cùng ảnh hưởng trái chiều đồng dạng xuất chúng. Cần phong ấn vật phẩm A, này cũng nói Bạch Ngân Thành xác thực không có, công tượng, con đường phi phàm giả. Tất cả thu hoạch chỉ có thể ỷ lại tự nhiên hình thành. Dù cho có thần cấp phong ấn vật, có thể nát bấy đặc tính, cũng không cách nào để chúng nó tốt hơn gây dựng lại. Ngu giả, Glenn vừa nghe nhỏ, mặt trời, miêu tả. vừa trong đầu tốc độ cao phân tích lên khác biệt phong ấn vật lợi và hại. Hắn đầu tiên bài trừ chính là hoàng hôn mặt nạ. Bởi vì này nguồn gốc từ Bạch Ngân Thành trước nhận chức thủ tịch phong ấn vật mặt trái hiệu quả. Thật sự là quá lớn. Mặc dù Plain có thể cho bí ngẫu đi mang tấm mặt nạ này, cũng chặt đứt thính lực phương diện liên hệ, từ đó lẩn tránh đi vĩnh viễn không ngừng nghỉ rít lên. Gào thét, lại không cần lo lắng bản chất là chính mình vật phẩm bí ngẫu hội trở thành hoàng hôn mặt nạ, nô lệ. Nhưng bởi như vậy, bản thể của hắn liền sẽ trở thành chung quanh tự dưng. Đột nhiên, lần lượt tử vong người một thành viên. Tiếp theo, lên căn cứ vào đồng dạng lý do từ bỏ, sa đọa ống 6. Này phong ấn vật sớm biết trước nguy hiểm năng lực xác thực thắng qua, nhúc nhích đói khát, bên trong, dục vọng sứ đồ, để cho người ta trông mà thèm. Có thể ảnh hưởng trái chiều đồng dạng không phải tốt như vậy lần tránh. Nếu như lên bản thể sử dụng căn này ống 6, sẽ dần dần lãnh khốc, mất đi bình thường tình cảm. Cái này cùng hắn dùng nhân tính đối kháng thần tính, bảo trì cân bằng lý niệm hoàn toàn mâu thuẫn. Mà nếu là giao cho bí ngẫu, bản thể hắn lại đem tiếp nhận chung quanh sinh linh năng lực suy tính rõ rệt giảm xuống, dễ dàng phạm sai lầm đáng sợ hiệu quả. Này sẽ dẫn đến chiêm bạc gia con đường hạch tâm nhất ưu thế bị động mất đi. Mặt khác, này ống 6 sẽ còn nhường vị trí lòng người sa đọa, dục vọng chảy ngang. Ta cũng không muốn bó lần đường phố đám người trở thành từ bỏ đạo đức cuồng hoan nhất tộc. Đến lúc đó không chừng xuất sinh nhiều ít cái con riêng. Chỉ có thể cân nhắc hy ngân chi kiếm cùng sinh mệnh thủ trưởng. Lên im ắng lầu bầu hai câu, nhanh chóng làm lên hai chọn một đề mục. Hy ngân chi kiếm, trên cái kia đầu người pho tượng là có sống sót đặc tính. Đối lên tới nói, cái này mang ý nghĩa có khả năng câu thông, mà chỉ cần có thể câu thông, rất nhiều mặt trái hiệu quả tự nhiên là có thể giảm xuống. Đến mức thân cao phương diện hạn chế, hắn cùng lắm thì không muốn độ dày, chỉ nói độ cao, ngược lại tại cân bằng năng lực cực mạnh thằng hề mà nói, không ảnh hưởng phát huy. Sinh mệnh thủ trưởng có thể làm cho người nắm giữ thân thể xuất hiện dị biến vấn đề, có thể thông qua giao cho bí ngẫu chấp trưởng tới lẩn tránh, chờ thiếu hoặc nhiều cái gì khí quan, lại dùng huyết chi hoa, chiếc nhẫn chữa trị, mà chung quanh khu vực tràn ngập sinh mệnh lực, động thực vật sinh sôi tươi tốt ảnh hưởng. Kỳ thật không phải như vậy mặt trái, nếu hai kiện phong ấn vật mặt trái hiệu quả cũng không tính là vấn đề quá lớn. Vậy cần suy tính liền là bọn chúng tác dụng. Hy ngân chi kiếm, rõ ràng đến từ chiến sĩ, con đường, săn ma giả. Vô luận công kích vẫn là phòng ngự đều có chút mạnh mẽ, lại có thể ẩn giấu ác ý, thiện ở đối phó ác ma. Sinh mệnh thủ trưởng thì am hiểu sáng tạo cùng dẫn phát nhiễu sóng, thuộc về tương đương tà dị loại hình. Đi qua mấy giây cân nhắc, tại mặt trời Derek mở miệng hỏi thăm đáp án lúc, ngu giả lên nói không nhanh không chậm, phảng phất tại thảo luận một kiện bình thường sự tình nói. Tiện tay trượng đi, hắn sau cùng quyết định muốn sinh mệnh thủ trưởng. Kỳ thật, hy ngân chi kiếm cùng sinh mệnh thủ trưởng đều có sở trường, không phải tốt như vậy lựa chọn. Lên sau cùng làm ra quyết định căn cứ vào chính là một cái không quá phổ biến lý do. Năng lực tà dị, sinh mệnh thủ trưởng, xứng đáng, quỷ bí, cái này hình dung từ có thể hữu hiệu phụ trợ hắn đóng vai quỷ pháp sư, tăng lên ma dược tiêu hóa tốc độ. Vâng, ngu giả, tiên sinh. Mặt trời, Derek khó nén mừng rỡ đáp lại nói. Ý vị này, chờ hoàn thành hiến tế cùng ban cho nghi thức, hắn liền đem đạt được cái kia đến từ tạo vật chủ thập tự giá. Xác định chuyện này, hắn đưa ánh mắt về phía thanh đồng bàn dài phía dưới cùng thân ảnh. Thế giới, hiên sinh, ngoại trừ trưởng thành tâm linh cự long hoàn chỉnh đại não, ngài còn cần người trồng trọt con đường tương đối cao danh sách ma dược phương pháp phối chế sao? Bởi vì cự nhân vương đình lối đi bí mật sự tình là thế giới chia sẻ cho hắn, cho nên Derek hỏi thăm đối tượng chỉ có thể là vị này, mà không phải ngu giả tiên sinh. Đương nhiên, theo Derek, thế giới là ngu giả tiên sinh quyến giả. Câu trả lời của hắn trình độ nào đó cũng đại biểu cho ngu giả tiên sinh ý tứ. Người trồng trọt con đường tương đối cao danh sách ma dược phương pháp phối chế. Ngồi tại thanh đồng bàn dài vị trí cao nhất, ngu giả lên lập tức đau đầu, lâm vào kịch liệt trong lòng trong tranh đấu. Hắn đại khái có thể minh bạch Bạch Ngân Thành vị kia thủ tịch mạch suy nghĩ là cái gì. Vị này tư thâm, săn ma giả, một phương diện hy vọng thông qua đối cự nhân vương đình thăm dò tìm tới có quang minh tương lai, một phương diện khác lại cẩn thận không có ôm lấy quá mong mỏi mãnh liệt, làm xong tiếp tục trong bóng đêm kiên thủ chuẩn bị. Cho nên hắn đề người trồng trọt ma dược phương pháp phối chế chủ yếu là xem ngu giả tiên sinh có hay không tương ứng quyền hành, hoặc là nói hắn chiếu cố một ít thế lực có hay không cần. Này nếu như có thể mang đến phản hồi, sẽ có hiệu cải thiện Bạch Ngân Thành sinh tồn hoàn cảnh. Mà lên bên này, Frank Lam gần nhất gửi thư xưng nghiên cứu chỉ thiếu chút nữa. Chờ hắn trở thành Druid, hẳn là có thể thành công. Cái này khiến Glenn vô cùng lưỡng lự muốn hay không đẩy hắn một thanh. Căn bản không biết sẽ có như thế nào tương lai. Trước chú ý trước mắt đi. Một cái danh sách năm, liền thần tính đều không có phi phàm giả. Cũng biết không ra quá nghiêm trọng sự tình đến. Mà lại, ẩn giả, nữ sĩ đã là bán thần. Nhìn ra Frank không phải vấn đề quá lớn. Lên suy tư một trận, nhường thế giới Fogelman Sparrow mở miệng nói, danh sách năm nếu như còn có càng cao đây này. Mặt trời Derek truy hỏi một câu, lên có loại đứng đắn chịu khảo nghiệm cảm giác, im lặng mấy giây sau nói, nếu như các ngươi muốn cho cũng có thể. Được rồi, mặt trời Derek không có hỏi nhiều nữa. Ngược lại thỉnh giáo đứng dậy bên cạnh người. Người treo ngược, tiên sinh, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái. Thủ tịch vì cái gì đột nhiên nhấc lên người trồng trọt con đường tương đối cao danh sách ma dược phương pháp phối chế sự tình. Người treo ngược, Auser nhìn một chút thế giới Fogelman. Sparrow nói, đây cũng là các ngươi thủ tịch một cái thăm dò, xem có thể hay không nhường Bạch Ngân Thành hoàn cảnh chung quanh đạt được cải biến. Ta nhớ được trước ngươi đề cập qua, ngươi chỉ biết là có vị bội thu nữ thần là cự nhân vương vương hậu, mà mặt trăng căn cứ huyết tộc ghi chép xưng vị kia bội thu nữ thần gọi là Umi Bella. Các ngươi Bạch Ngân Thành ban đầu tín ngưỡng nhưng thật ra là hắn. Ta nguyên bản chỉ xác định Umi Bella cái tên này là thật. Đối nó hắn thuyết pháp không có bất kỳ cái gì khuynh hướng. Hiện tại, các ngươi thủ tịch đột nhiên lấy ra các ngươi trước đó cũng không biết, người trồng trọt, con đường. Tương đối cao danh sách ma dược phương pháp phối chế. Cái này khiến ta hoài nghi, mặt trăng, lời giải thích là chính xác. Này đã nói lên. Các người Bạch Ngân Thành căn cứ vào nguyên nhân nào đó ẩn giấu đi đã từng tín ngưỡng bội thu nữ thần sự thật. Liền hắn tên thật đều tận lực không đi đề cập. Trong này khẳng định cất giấu không nhỏ bí mật. Không nhỏ bí mật. Mặt trời Derek nghiêm túc suy nghĩ một chút, lại nghĩ không ra sẽ có bí mật gì. Còn tốt, này với hắn mà nói cũng không là cái gì quá chuyện trọng yếu. Rất nhanh kết thúc đi tự mình trao đổi, trở về Bạch Ngân Thành, chuẩn bị lên phong ấn vật trao đổi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN